Hồi ứng Lý Chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 13 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước có một số diễn biến chính. Chúng ta được chứng kiến trận tập kích của đại đội 2 tiểu đoàn 7 ở khu vực rừng làng Đồng Lớn. Trong đó có hai câu chuyện đáng chú ý. Đó là việc Nghĩa sau khi bị thương nặng đã bị bọn địch bắt đưa về đồn Phú Trung. Và câu chuyện chiến đấu hết sức dũng cảm của Liệu. Sau trận đánh đó thì đại đội 2 của tiểu đoàn 7 phải rút về căn cứ cũ của trung đoàn bộ. Trên đường đi, đoàn đã tránh được một trận tập kích và gặp ông Hai Bình Tong, nguyên là bí thư chi bộ của Đồng Lớn. Và giữa lúc đoàn của ông Ba Kiên đi xuống thì một mình một bồng Hai Bình Tong ngắm hướng núi Bà Đen ở phía trước mặt cắt tới. Đại đội 2 hành quân về đến cứ của trung đoàn bộ cũ thì vừa đúng 3 giờ. Mới vừa đặt bồng xuống nghỉ ngơi được một chút, chưa kịp làm gì, đã nghe tiếng ông Thêm oang oang. Sao lại ngồi tùm hâm với nhau thế này? Bị năm hai nó sắp đánh đi, cho anh em tản hết ra. Lâu đâu? Tuyên đâu? Ai ngồi đây vậy? Tài Thương à? Ai? Quá à? Ai đây nữa? Ô anh Sáu, may quá tôi đang định gặp anh. Bên miệng một cái hầm cũ, ông Sáu Dần, mấy cô con gái đang kê một đầu đòn cáng thương lên nảng, một đầu lên cái chạc ba cây, đứng nghỉ nói chuyện. Tiểu đoàn thế nào anh? Mình chưa nắm được tình hình, anh Dũng cũng xuống đó rồi. Hôm qua chúng nó để quân quần suốt một ngày. Chúng đánh vào đại đội 3 không được, chúng lại vòng sang đại đội 1. Trùng đội 1 của C1 chọc, vậy là chúng nó chọc được vào tiểu đoàn bộ. B40 thì hết đạn, xe tăng chúng tràn vô. Thế bây giờ tiểu đoàn về đâu? Rút hết về cống Bông Giấy rồi. Thôi, giải tán đi, B52 có thể ném bom đó. Nói rồi ông Thêm rút bao thuốc lá chia cho mọi người. Ông không có hút thuốc. Sau những trận đơn vị đánh nhau về, bao giờ ông cũng dành một món quà gì để đưa xuống. Nhưng bữa nay thì hết sạch. Trà không, kẹo không, may chỉ còn được một bao ruby. Đó là hôm trước vào Thanh An mua được mấy bao, chứ không hôm nay chúng nó tràn hết vào ấp. Hai bữa nay trung đoàn bộ như nhà có đám, các phái viên lục tục đi xuống các đơn vị, người xuống tiểu đoàn 9, người đi tiểu đoàn 8, nhưng đặc biệt tiểu đoàn 7 là nơi trọng điểm, cán bộ tập trung xuống đông nhất. Đại đội 2 vừa mới đánh nhau về, tiểu đoàn bộ hôm qua thì bị một trận tanh bành, xe tăng tràn cả vào căn cứ, ban chỉ huy của tiểu đoàn mới lên lại được một lần nữa, coi như xóa sổ. Cùng lúc đó thì trung đoàn bộ chuyển đến cứ. Ông Thêm và ông Dũng chia nhau mỗi người xuống một nơi. Ông Dũng thì xuống tiểu đoàn bộ xếp lại đơn vị, củng cố lại đại đội 1, đại đội 3, chuẩn bị đi đánh một trận vào Thanh An. Còn ông Thêm thì xuống đây để giải quyết hậu quả trận đánh, nắm tình hình ở bên kia sông để sắp tới có thể sẽ đưa đại đội 2 qua lại bên đó. Nghe liên lạc báo cáo là tiểu đoàn 7 đã vượt qua sông đang lúc nửa đêm, ông Thêm lập tức bật dậy gọi đồng chí công vụ rồi đi như chạy xuống đây. Suốt cả ngày hôm qua, sau trận đánh của tiểu đoàn 7, cái thằng F-111 cắt ngang cắt dọc đo tọa độ. Máy bay UTT lượn không ngớt. Chập tối đến giờ Đại Bác im re, thể nào rồi B-52 nó cũng đánh. Chúng nó đã ủi ở bên kia sông, thì bên này sông nhất định chúng sẽ phải ném bom ở khu vực trung đoàn đóng. Trung đoàn đã thông báo tình hình cho các tiểu đoàn. Suốt đêm qua, ông Thêm cứ xem đồng hồ liên tục và hỏi tin tức về đại đội 2. Ông đã cho liên lạc đón ở cứ của trung đoàn bộ để đưa họ về đây. Sau khi hỏi thăm quá, ông Thêm đến bên võng của Liệu. Ai đây? Liệu nghe tiếng nhưng anh nằm im. Chỉ có Út Lích trả lời. Anh Liệu đó, anh Hai. Liệu à, mi bị thương vào đâu? Liệu vờ nằm im như đang ngủ. Anh không thích ông Thêm, dầu biết ông là một người rất tốt, rất hăng hái trong mọi việc, lại cũng rất thương người nữa là khác. Nhưng có một cái gì đó mà anh không gần được. Ông Thêm không như ông Ba Kiên, không thông cảm hết với mọi người, thường hay có định kiến, yêu ai hay yêu quá, nhưng đã ghét ai thì khó mà thay đổi nhận xét. Còn nhớ lần ở dưới Tân Thới Hiệp, Liệu đã cảm thấy điều đó. Ngay như Nghĩa là người nóng tính như lửa, nhưng cái tính bỏ qua sự việc rất dễ dàng của anh cũng làm cho Liệu dễ mến. Liệu nghe nói không biết có đúng không, hôm ở Tân Thới Hiệp về, Tuyên đề nghị trong danh sách khen thưởng có tên Liệu, nhưng ông Thêm bác đi. Đánh giặc mà bỏ chạy không kỷ luật là may, còn khen thưởng cái gì? Từ hôm đó, Liệu càng không thấy thích ông Thêm, rồi ông sẽ biết chẳng cần phải thanh minh. Liệu nằm im không nói mà cho ông thêm nói chuyện với cô Út? Chớ thằng Liệu bị thương nặng không? Anh ấy bị ở cả bụng và cả chân. Cô Út nở, cô có thương lính tụi tôi không? Đánh nhau vậy mà các cô không yêu thì còn yêu ai chứ? Út Linh nhìn ông thêm, anh em vẫn cứ đồn ông hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ. Có người đã đùa cô. Cô Út lấy thủ trưởng tôi làm mai cho. Cô cũng bạo miệng, anh cứ về mời thủ trưởng đến đây, nói được là xong luôn à. Câu chuyện đó đã đồn đến tai ông thêm, ông quát ầm lên. Cái tầm bậy không, tụi bây giờ hết khôn dồn dại, đem gán con nít trông già là sao? Con nít đâu ra mà nữa thủ trưởng, cô ấy năm nay 25-26 tuổi rồi đó. Nghĩ đến chuyện mình với ông thêm, cô Út cười khúc khích. Ông Sáu dần góp chuyện. Đấy, tôi cũng vừa mới nói với tụi nó đấy. Tôi mà là con gái, tôi lấy hết mấy anh giải phóng à. Ý, chú Sáu à, chú làm như vậy bọn cháu chết. Lấy thì lấy một người thôi chứ. Đó, đó, anh hai nghe không, anh hai. Chị Út nói chị lấy một người thôi đó. Anh hai tính sao thì tính. Ông thêm nghe con Tạng nói vậy, nóng mặt. Ông biết mình đụng phải cái tổ kiến, vội lảng sang chuyện khác. Thôi, sơ tán đi. Lâu đâu, tạm đưa thương binh xuống hầm, nấu cháo cho anh em ăn, rồi về xem lại hầm hố đi. Anh em tản đi rồi, ông thêm theo về với hầm Liệu. Ông đã nghe Lâu và Tuyên nói về trận đánh. Cán bộ vậy là đã không kịp đề bạt và bổ sung, lại phải điều cho thằng C2 một đại đội phó. Lấy ai bây giờ? Nhắm thằng quá lại bị thương nốt. Vừa qua ban chỉ huy tiểu đoàn coi như đã gần xóa sổ. Nhắc đến Liệu trong cuộc họp, Tuyên nói với ông, lần này Liệu không bị thương thì đưa lên làm trung đội trưởng được. Ông thêm đã im lặng, không phải ông phản đối nhưng nghĩ đến ý kiến của ông trước đây. Và bây giờ ông muốn nói chuyện với Liệu và tìm hiểu thêm về cậu ta. Ông Sáu phân công cho Út Lích và con gái, tụi bây phải về lại ở trong ấp, mấy bữa nay nhân dân chạy tứ tán, bọn địch hắn đang cho máy bay kêu loa. Về bây giờ còn được, chơ ít bữa nữa là thôi à. Bữa nay về cứ khai bậy khai bạ là các ông đánh nhau, sợ quá tôi chạy ra rừng mấy ngày à. Tí xin cho con vô bộ đội đi. Không có được, đánh thằng Mỹ phải hai chân ba mũi, tụi bây bỏ đi hết rồi trong ấp còn ai, gạo đâu nuôi bộ đội, cán bộ. Khi tụi tao đột ấp còn biết gặp ai mà nắm tình hình, còn không có vẻ. Tao không có cho đi, không có cãi. Tính ông Dần vẫn thế. Đối với con gái, nói một là một, hai là hai. Thằng con trai ông cho đi thoát đi, nhưng đứa con gái thì theo ông không nên ở cơ quan. Mấy đứa con gái ở quận đội, xã đội chỉ để cho chúng nó sai vặt. Mà cái tình hình này, con gái đi bộ đội thì ăn ở làm sao được. Con trai người ta còn ém bờ sông, bờ rạch, chui bờ rút bụi được chứ. Chú hai nè, hay là chú cho con Tạng vào trung đoàn 16 đi, ở với chủ lực đỡ hơn. Không, vào bộ đội rồi làm phiền người ta. Út Lích quay lại phía ông thêm. Chú có lấy con gái vô bộ đội không? Ông thêm lủng bổng. Để yên rồi mới lấy được, chứ còn bây giờ thì còn khó khăn lắm. Khó chi mà khó, tụi cháu cõng gạo được nha, bắn súng được nha, bơi sông được nha. Thì biết rứa, nhưng xưa nay trung đoàn chưa bao giờ tuyển nữ vào lính chiến đấu cả. Nghe ông thêm nói vậy, ông Sáu dần nhìn một con gái chế giễu. Tao đã bảo mà, lính chiến đấu ai người ta thèm lấy con gái, tụi bây có vào bộ đội để lấy chồng thì được. Nhưng mà cái chuyện đó thì để tính sau, cũng phải yên rồi mấy ảnh mới nhớm. Út Lịch lại đùm tìm cười, tự nhiên cô cảm thấy thích đùa nghịch với cái ông cán bộ đứng tuổi này. Ông ta có cái gì đó rất trẻ con. Chú hai ạ, không đưa vào lính chiến đấu thì chú cho tụi em vào làm liên lạc ở cơ quan cũng được. Tụi em xin đảm bảo nhắm mắt đưa thủ trưởng đi khắp hai quận Trảng Bàng, Củ Chi, không bao giờ lạc. Tụi em thuộc từng cái gò mối một ở đây mà. Thôi, cô đừng có gọi tôi là chú hai, tôi không có thứ, tôi là thằng Thêm. Ừ thì chú Thêm. Cháu được rồi đó, mày bón cho anh Liệu ăn đi, tao đi sang hầm bên bón tranh quá. Tạng nói vậy, rồi cùng với ông Sáu đi lại hầm của quá. Út Linh vén màn, Liệu mở mắt. Chào thủ trưởng. Ông Thêm nâng đầu kê lại cái gối trên võng cho Liệu. Tự liên Liệu nói với ông Thêm một câu mà anh không định nói. Thủ trưởng nghĩa có lẽ chết mất. Tàu biết rồi. Này thôi để cho anh ấy ăn thìa cháo đi. Út Lích đứng bên kia võng liếc ông thêm một cái, xong cúi xuống tay cầm thìa, tay cầm bát cháo bón cho Liệu. Ông thêm cứ thấy bứt rứt ở trong người. Mọi lần đi xuống đơn vị sau những trận chiến đấu thế này, bao giờ ông cũng mang theo hộp sữa. Lần này cả ban chính trị sạch không. Liệu nheo mắt nuốt một thìa cháo, nhìn sang cô Út rồi lại nhìn sang ông thêm. Bộ mặt ông thêm khổ não trông thấy. Cố gắng ăn thìa nữa đi anh, thủ trưởng đứng đó trông chừng cho anh ăn đó, anh Liệu à. Út Lịch dỗ dành. Liệu lại nhắm mắt nuốt thêm một thìa cháo nữa. Anh ăn như một cái máy, ăn vì phải ăn, vì có những người đang săn sóc và an ủi anh đứng ở bên cạnh. Vừa nuốt cháo, nước mắt Liệu lại ứa ra, chảy giọt xuống gò má. Giữa lúc Út Lích rút khăn lau nước mắt cho Liệu, thì cô cũng thấy ông thêm quay đi, rút mùi xoa trong túi lau nước mắt. Sau đó ông giả vờ xỉ mũi ầm mỹ. Liệu bỗng thấy hết giận ông thêm, thì ra cái ông này cũng vô tâm vô tính. May mà mình cũng chưa có phản ứng gì. B52, B52. Tiếng truyền tư hầm này vòng sang hầm khác. Vội vàng đặt bát cháo xuống, Út Lích nâng một đầu võng, ông thêm một đầu, truyền Liệu từ cái hầm lộ thiên vào hầm có nắp. Họ vừa kịp đặt cái cáng xuống thì tiếng bom đã rơi hun hút, rồi cả trời đất rung rinh, cái hầm như treo võng, đất ở trên nóc hầm rơi là tả, ngọn đèn ở trong hầm tắt phụt, từng làn bụi đỏ như khói bay trong ánh lửa chớp lóe. Tiếp đó là một trận mưa cát bụi rào rào đổ xuống, mùi khói bom bay vào khét lẹt. Tiếng Liệu rất bình thản. Chị Út bước qua người tôi mà vào trong đi, đừng đứng trước cửa hầm. Ông thêm soi đèn pin quanh hầm, nói với Út Lích, cô đưa tôi cái xẻng. Cô Út bỗng kêu lên, thôi rồi, bát cháo em để ngoài kia. Đừng có ra nữa. Chiếc thứ hai cắt bom, nghe tiếng bom ông thêm kêu lên, rồi. Vừa lúc thì cái hầm hức lên một tiếng như người lấc cụt, rồi xoay nghiêng đi. Mọi người cảm thấy trời đất như đảo lộn. Tiếp theo là một tiếng rắc. Út Lịch ngã chồng lên người ông thêm, còn ông thêm choàng hai tay qua người Liệu. Tiếng đất đổ rào rào ụp xuống, có lẽ từ miệng hầm như thác nước, bụi vào đầy mũi, đầy miệng mọi người. Một cái thanh đà sập xuống ép vào lưng ông thêm. Ông quài tay sang một bên, Út Lịch cũng đang bị ép xuống như vậy. Tiếng thở dồn dập, anh thử moi phía trên xem. Ông thêm lách cái lưỡi xẻng qua cái cây đà dọc, đất càng đổ xuống mạnh hơn. Ông bỗng nhớ ra rằng bên cạnh cái hầm âm là một cái hầm lộ thiên, mà đất thì từ cửa hầm ào ào, như vậy phải là một quả bom rất lớn đã bốc đất lấp cả hai hầm rồi. Út Lích dịch lại bên ông thêm, anh hai tính sao bây giờ? Đừng có nói nữa, ngồi im, em khó chịu quá. Đã từng nhiều lần bị sập hầm, ông thêm có kinh nghiệm, nếu đã moi được thì moi, nếu không chỉ có ngồi yên không nói, càng hoạt động càng khó chịu. Ông bấm vào vai của Út Lích, chịu khó ngồi im, đừng có cựa quậy, chờ anh em cứu. Có thể họ đến kịp, có thể họ không đến kịp. Đừng có vùng vẫy, trời ơi nghẹt thở quá à. Út Lích gục đầu lên vai ông thêm quằn quại. Họ vẫn đang nghe tiếng Liệu thở dốc, rồi tất cả xỉu dần. Quả bom mồ côi vừa nổ dứt, đất cát hãy còn đang đổ rào rào xuống như một trận mưa. Các chiến sĩ đã nhảy lên miệng hầm gọi nhau, hầm nào không có tiếng đáp họ chạy đến. Thủ trưởng thêm đâu, thủ trưởng thêm đâu, cô Út, Út Lích đâu? Ông sáu dần chạy ra khỏi hầm, con Út nó ở hầm bên. Tất cả chạy xô đến miệng một cái hố bom sâu hoắm và một đống đất. Đưa cuốc xẻng đến anh nhanh lên, miệng hầm viết nào. Lầu rẽ mọi người ra, lấy xẻng moi đất từ cái hầm âm này ra, mau lên, lấy cái cây bằng lăng làm chuẩn, còn các cái cậu kia cuốc đất ở trên chốc hầm. Những ai ở dưới này? Thủ trưởng thêm, cô Út và anh Liệu. Ai không làm thì tản ra. Tuyên xuống đơn vị xem tình hình ra sao, cẩn thận nó còn đánh nữa đấy. Thủ trưởng thêm đang ở trên hầm của đại đội, không biết ai xui khiến mà thủ trưởng lại đến đây. Nhanh lên đừng có nói dóc nữa. Lầu giật lấy cái xẻng ở trong tay đồng chí liên lạc, hất đất rào rào sang hai bên. Một lúc anh lại liếc đồng hồ, 10 phút, 15 phút. Sắp rồi, rồi đây. Lầu liếc sang cái hố bom bên cạnh. Cậu nào không có việc thì đi về hầm đi, ai đào cứ đào, nó cắt bom thì lăn xuống hố. Ánh trăng nhờ nhờ, bầu trời trong vắt không một gợn mây, về khói B-52 kéo dài và đang tiến dần đến phía họ. Tiếp đó là những tia chớp lửa nháng lên trời. Lâu ngẩng nhìn lên và có thể thấy rõ đường rẽ ngoặt của chiếc máy bay. Tiếng bom lại hun hút rơi xuống. Lâu ngừng tay một lát, ngoài vòng rồi. Như vậy là nó cắt dọc theo đường 14, cứ trung đoàn lại bị đánh một lần nữa. Không biết trên đó đã kịp chuyển đi chưa? chạm gỗ rồi thủ trưởng ơi. Khẽ tay thôi, dùng xẻng mà đào, lần theo cái cây gỗ mà moi lên, nhanh lên. Lâu lại nhìn đồng hồ, đã gần 20 phút, bom vẫn đang rơi ầm ầm ở hướng nam, một cột khói đen và bụi đất dựng lên rồi tỏa xuống như hình cái nấm, phía đó trời đất như tối sầm lại. Đồng chí liên lạc nhất được cây đà dọc lên, họ chạm phải lưỡi xẻng của ông Thêm, nhẹ tay thôi đến nơi rồi đấy. Những người dưới hầm được moi lên đã ngất xỉu. Đưa lên mặt đất, ông Thêm là người đầu tiên cựa quậy tay chân, há miệng ra ngáp ngáp như con cá mắc cạn. Khéo chết ngạt, Lâu bấm đèn pin, lật vành tay và nhìn vào hốc mũi từng người. Không có việc gì đâu, cậu nào biết làm hốp nhân tạo thì cấp cứu đi. Đồng chí y tá ngồi xuống bên liệu, cậu liên lạc cởi áo ông Thêm, đến lượt út lích, mọi người còn chần chừ thì Lâu ngồi xuống. Chỉ một lúc cậu liên lạc đã bô bô. May mà có cái cây đà dọc, tim cụ Thêm còn đập dữ lắm, số cụ là chưa có thể chết được, cụ còn phải ở lại xây dựng truyền thống cho trung đoàn mà. Kỳ này cụ sống lại phải đề nghị cụ cưới vợ, thôi dốc tổ im đi. Ông Thêm cảm thấy như có một làn gió mát rượi tràn tới, và từ trong cơn mê ông trở mình, một khối nặng vẫn đè lên ngực ông lấy hết sức quay sang phải, không được, lại quay sang trái. Nếu không gượng được thì sẽ chết. Ông cố hết sức kêu lên một tiếng. Tiếng kêu phát ra ơ ở cửa miệng. Không ai hiểu gì. Nhưng tất cả mọi người đều thốt lên. Cụ tỉnh rồi. Ông từ từ mở mắt. Cái gì thế này? Trước mặt ông là một khuôn mặt. Phải rồi, cậu liên lạc. Ông liếc sang bên cạnh. Một cô con gái. Họ đang cấp cứu. Ông bắt đầu lờ mờ nhớ lại trận B-52. Rồi tới lúc sập hầm. Vậy là ông định vùng dậy. Nhưng cái đầu nặng chình chịch đè ông xuống, họng khô đắng, miệng ông như bị một cái gì chặn lại. Ông khạc một cái và nhè ra, đất. Ông thấy trong người nhẹ hơn, vậy là lại một lần nữa mình suýt chết. Ông ngước nhìn lên trời, dần dần thấy rõ những vì sao. Trời không một gợn mây, da trời trong vắt. Bên tai vẫn còn nghe tiếng kêu o o, nhưng tất cả im lặng. Ước chi có những đêm như thế này, ông được sống thật yên tĩnh, nằm ngửa mặt lên nhìn trời. Cái chết có lúc xa vời mà có lúc gần gũi thế. Vậy là ông mới ở cõi chết trở về. Ông liếc nhìn sang bên cạnh. Cô Út đâu? Cô Út cũng sống rồi. Ông nói theo như một cái cối máy. Sống rồi à? Ông lại mệt quá, nhắm mắt lại. Trước lúc cái hầm tiếp tục sập, ông còn nghe một tiếng ục. Giữa cô Út và ông có một khoảng trống, đất áp vào đầu ông, người ông, tay chân ông. Ông vẫn nhớ, ở dưới ông là thằng Liệu. Ông và cô Út đã cố trụm vào nhau để dành cho Liệu một khoảng trống. Lúc đó cô Út nói gì mà ông không nghe, vậy rồi ông không thở nổi nữa, cứ dần dần xỉu đi. Người tỉnh dậy sau cùng không phải là Liệu mà là cô Út. Khi thấy môi cô mấp máy thì Liệu đặt tay lên vai cô, lắc lắc. Cô Út, cô Út! Út Lịch từ từ mở mắt, cô gái nhìn ngây đi một lúc, rồi hơi đảo mắt sang hai bên, hắt hơi liên tiếp mấy cái, sau đó lại nhắm mắt lại và trên môi khẽ nở một nụ cười. Sống rồi đó! Lầu nói như vậy rồi đứng lên, anh còn cả một đơn vị phải lo. Nhảy lên miệng hầm, anh mới thấy lạnh buốt, sương mai đã thấm xuống đầm trên vạt áo. Anh về hầm của mình lấy áo ngoài mặc, rồi tìm một dầu song thập ở trong bồng, mang trở lại vứt cho cậu liên lạc. Xoa vào ngực và hai bên thái dương từng người rồi nhờ cô Tạng nấu dùm cho xong cháo. Nói xong, Lâu chạy một vòng quanh đơn vị. Đầu cũng chỉ là những hố bom sâu hoắm và đỏ như miệng quả núi lửa. Sập mất 3 cái hầm, bị thương thêm 1. Lâu đi từng trung đội, lệnh cho anh em lấy trà để che miệng hầm và rắc lá lên trên nóc để đề phòng sáng dậy, cá rô đi soi. Rồi quay qua gọi Tuyên và cán bộ lên hội ý. Vừa sắp xếp chuyển thương binh đi, bàn kế hoạch tác chiến công việc ngày hôm sau xong thì trời cũng vừa sáng. Khi mọi người đã đi vợi rồi, ông Sáu Dần lại gọi con gái đến. Tạng à, như tối qua tao nói, bây trừ... Mày phải về trỏng nói với má của mày là bây trừ tao đặt văn phòng ở ngoài này, thỉnh thoảng tao về, tụi nó có dày già chi thì cứ nói là ông Sáu, ổng chạy đâu từ ngày ấy, mẹ con tôi không có biết. Rồi đến hồi nào tía cho con đi? Không có hồi nào hết trọi á, ở trỏng rồi mẹ con đấu tranh chính trị với tụi nó, ngoài này tao lo cái mũi vũ trang. Đâu chành, tía nói vậy chờ lên quận nó rạng nắng cho muốn chết, con về rồi đi tù cho tía coi. Tù thì tù, không có đi đâu ráo trọi à. Tạng muốn khóc, cô quay lại nhìn Út Lích lúc đó đang nằm ở trong võng. Chị Út tự do quá à, chị ấy ở lại trung đoàn 16 cũng được. Tía chẳng có quyền gì với chị Út, chỉ tại Tạng là con của tía. Chị Út ở lại à? Út Lích quay sang nhìn ông Thêm. Ông Thêm cũng đang nằm ở trên võng. Ông nghĩ, ra mà trung đoàn có tụi nhỏ như con Tạng, còn Út Lích ở ban quân y nuôi thương binh thì hay biết bao nhiêu. Có lẽ Út Lích định ở lại chăng? Thấy ông Thêm im lặng, Út Lích nói nhỏ, anh hai xin cho con Tạng ở lại đi. Thế còn cô thì sao? Út Lích nhắm mắt thở dài, em về trỏng. Tạng trố mắt, chị cũng về à? Chị còn con Miền. Thì chị gửi nó cho má em. Không, cơm gạo mô mà nuôi mãi được. Ừ, hay là chị em mình cùng về cho vui. Vui, nói vậy mà nói được à Tạng. Ôi, tụi tao mệt quá rồi. Út Lích nói rồi nhắm mắt nằm im. Ông Thêm đang nhìn cô. Ông muốn nói với cô một điều gì đó. Nhưng cái số cô là vậy. Người ta đã bảo cô chẳng bao giờ được ở chỗ vui vẻ. Tự nó phải như vậy. Cô chẳng bị ông già cản trở như con Tạng. Cô cũng chẳng bị đoàn thể nào ràng buộc. Ông Sáu là bí thư đảng ủy xã, nhưng cô thì chưa phải là đảng viên, cũng chưa phải là cán bộ. Những năm vừa qua, ông Sáu nhiều lần bảo cô ra làm việc, nhưng rồi cô chẳng đi công tác được vì cô phải bận nuôi em. Có lần cô phải vào trong dầu tiếng, rồi sang chàng bàng lấy cất hàng về bán. Tiền lãi lo cái ăn cái mặc cho con Miền. Nếu giờ mình thoát ly, nay mai về, tía hỏi sao bỏ em cầu bất cầu bơ vậy, rồi làm sao? Nhiều lúc nằm một mình nghĩ muốn khóc. Chị em người ta đi hoạt động cả, các anh bộ đội có đi qua thì cô giúp cái này cái khác. Cũng có lần cô đi theo đoàn nhân dân địa phương đưa quà đến các bệnh viện thăm anh em thương binh. Vậy rồi cô quen biết các anh, thấy nhà cửa neo đơn, các anh cũng đến giúp làm nhà làm cửa cho cô. Nhiều anh biết hoàn cảnh gia đình đã ngỏ lời với cô. Trên quận đội cũng có, quận ủy cũng có, nhưng nơi nào cô cũng từ chối. Đêm nằm, chẳng biết ai bày cho con Miền mà nó thò thẻ ở trong lòng cô. Má Út, nó gọi cô là má, đừng có đi lấy chồng nghe má. Má đi lấy chồng rồi má bỏ con một mình, con buồn lắm mà. Lúc đó Út Lích lại ghì chặt lấy em vào lòng. Không, má ở dậy, má cưới con làm chồng, con nghe không? Ý, ai lại vậy? Má con gái mà con cũng con gái mà. Ừ, số phận cô là vậy. Đáng lẽ ngày xưa cô là con Út. Ngày tía cô đi tập kết, cô chưa được 10 tuổi. Má tưởng vậy rồi thôi, má không có sanh nữa. Vì vậy bây giờ người ta vẫn gọi cô là Út Lích. Út Lích mà lại phải nuôi em. Cô Út à? Dạ. Ông cụ công tác ở đâu cô có biết không? Em không có biết ạ. Bây giờ em coi như mồ côi. Chớ vậy gia đình anh hai. Đừng có gọi tôi là anh hai. Tôi là thằng Thêm. Trong ta là Út đó. Ông cụ bà cụ tôi rốn thêm một đứa nữa cho nên mới có tôi. Ông cụ bà cụ còn mạnh cả hả anh? Bây giờ thì cũng chẳng biết mạnh hay yếu. Tôi đi hơn 20 năm nay rồi. Khi ra đi, cả nhà chạy giặc mỗi người một nơi. Nhà tôi ở Huế. Chớ anh hai có gia đình chưa? Gia đình tôi là trung đoàn 16 đó. Gia đình đi đâu thì tôi đi theo đó à? Ông Thêm nói vui, nhưng Út Lích không cười. Vậy là anh hai còn có trung đoàn, còn em thì chẳng có ai cả. Tạng đã đi chào anh em để về. Ông Sáu Dần thì nói là lên gặp Lâu để hội ý tình hình. Liệu và các thương binh sáng ra được lệnh chuyển lên viện, người ta đã để ông Thêm và Út Lích nằm nghỉ cho lại sức. Buổi sáng đó, cô Út đã kể cho ông Thêm nghe về cuộc đời của mình. Đáng ra, năm 54 cô đã được đi tập kết, rồi cũng đáng ra năm 64 khi má lên thăm ba, cô đã được ở lại trên Miền. Chỉ vì thương má, cô trở về Thanh An. Bây giờ cô còn đứa em gái. Ông Thêm nghe bảo cô, hay là gửi em mà đi thoát ly. Cô nói, em thương nó quá, bây giờ em chỉ còn có mình nó. Tới gần trưa, ông Thêm ngồi dậy, mặc dù ở trong đầu vẫn còn nghe những tiếng vo vo, ông cho gọi liên lạc bảo đi tìm cho ông một cái gậy. Ông phải đi làm việc, phải trốn khỏi cái hầm này. Câu chuyện với cô Út có một cái gì đó làm ông buồn chịu. Những lúc như thế này, chỉ có tìm đến tập thể mới khuây khỏa, mới bớt đi được nỗi buồn. Ông phải gặp lại những chiến sĩ cán bộ luôn luôn ồn ào, nghịch ngợm. Gia đình ông là trung đoàn 16 mà. Nói vậy, nhưng rồi những lúc nằm một mình, ông lại nghĩ đến Huế, đến cái ngày ông bỏ nhà ra đi, rồi khói, rồi lửa, rồi bà mẹ ông bây giờ đầu chắc đã bạc phơ, đang sơ tán về một cái làng nào xa xôi trên miền Tây của tỉnh Thừa Thiên hay Quảng Trị. Hơn 20 năm nay rồi, ông chẳng có một lá thư. Ông vẫn tin tưởng rồi cuộc chiến tranh này thế nào cũng sẽ phải kết thúc. Lúc đầu ông nghĩ là 2-3 năm rồi cho đến ngày tập kết. Em cũng xin phép anh hai em về thôi. Cô Út ngồi dậy, lấy tay bới mớ tóc dài xõa xuống trên tóc. Câu nói đó có một cái ý nghĩa ngoài cái nghĩa đen của nó. Ông thêm hiểu, từ khi đi bộ đội, ông thêm chưa nghĩ đến một người con gái nào. Chẳng lẽ bây giờ ông lại nghĩ về một người con gái kém ông gần 20 tuổi này sao? Mà sao từ sáng cô lại xưng em với ông? Thôi cô không ở thì về, chắc rồi ta còn gặp lại nhau, thế nào tôi cũng phải vào trong ấp. Anh hai à, em tuy không làm cán bộ, nhưng em ở trỏng chắc cũng nắm được tình hình giúp các anh. Tôi hiểu, đáng lẽ ông còn nói, tôi hiểu nỗi khổ tâm của cô, nhưng ông chỉ nói vậy. Hôm nào bộ đội có đột ấp, anh vô thăm em cho biết nhà ở gần lối bến đò. Trước sau chi rồi cô cũng phải đi hoạt động, cô Út à? Dạ. Thấy Út Lích như muốn khóc, ông thêm nhảy lên hầm đi như chạy về phía đại đội. Lại nói về đoàn của ông Ba Kiên, từ ở bên này sông, ông Ba Kiên trông thấy rất rõ những cụm lửa và những nấm khói bụi bốc lên sau cái trận bom của B-52. Ông cũng nhìn thấy rất rõ những chiếc máy bay đang cắt bom rồi vòng trở lại. Ông biết nó vẫn còn đánh tiếp. Nhìn cái hướng bom rơi, nghe tiếng bom nổ, ông biết là nó đánh quanh khu vực đóng quân của trung đoàn. Trong chặng đường cuối cùng này có nhiều dấu hiệu không bình thường. Đường không có dấu của bọn biệt kích, đại bác không bắn, máy bay không bay. Đi như thế vừa nguy hiểm nhưng lại vừa an toàn. Ông Ba Kiên đã quyết định tranh thủ thời gian để vượt sông. Cho đến lúc đợt bom nổ ở phía cứ của trung đoàn bộ thì ông càng giục đoàn đi nhanh hơn. Có thể là trung đoàn còn ở chỗ cũ. Để thật cẩn thận khi vượt sông, ông đã cho đoàn tránh xa các bến ở ấp 3, ấp 4, lội qua bãi sình, ngược lên phía trên dòng sông khoảng chừng 300 mét, lấy cái cây đa mồ côi làm chuẩn và từng người một sẽ thả trôi xuôi theo dòng sông. Toàn là lính ở vùng ven cả, họ thao tác rất nhanh. Đến bờ sông vừa ngồi xuống thì động tác đầu tiên của họ là mở cái tấm ni lông ở thắt lưng ra, trải xuống rồi cho tất cả đồ đạc vào, xong thắt nút cổ bồng lại. Sau đó từng người một từ từ đẩy bồng ra thay cho cái phao. Thằng Hùng được giao nhiệm vụ giúp Sưa, nó vừa làm vừa nói. Sưa nhìn theo và bắt chước từng động tác. Để cái dây võng ở ngoài nè, buộc xong cái bồng, thằng Hùng lấy cái dây võng buộc vào cổ bồng cho Sưa. Vậy nha, rồi cậu cứ ôm lấy cái bồng mà đạp, đừng có đạp tung tóe nước lên, mệt thì nằm im mình kéo đi cho. Mình bơi được mà. Ừ thì chú ý đi nha. Này bên này cái chỗ đen đen và có cái ngọn đèn là địch đấy. Còn bên kia chỗ B-52 đang đánh đằng sau đó cũng là địch đấy. Bữa mình đi vẫn còn là vùng tự do. Thế nó mới chiếm à? Thì hôm nọ chú Hai Bình Tong đã chẳng nói với chú Ba Kiên chi. Ra giữa sông mà lỡ gặp cái bọn trực thăng soi thì đừng có nhìn lên, cứ úp mặt mà thả nổi. Mắt mình bắt đèn trực thăng đó à. Sửa nghe và làm đúng như cái lời thằng Hùng bảo. Từ cái bữa gặp nhau, hai đứa bắt thân ngay. Dưới mắt của Sưa, thằng Hùng này cái gì hắn cũng giỏi. Pháo nổ trên ngọn cây thì nó biết đó là pháo chỉ điểm. Dấu bẻ cỏ trong rừng, nó nhìn một cái là biết ngay là dấu của bọn biệt kích. Ra tới đường cái, gặp cái lưới mạng nhện chống ngang, nó bảo cứ yên chí đi vì biết như vậy là chưa có ai qua. Gặp cái gì nó cũng để ý, cũng nhận xét. Dấu chân mới hay cũ, tại sao lại có nước lên bờ suối, vân vân. Còn ngược lại, thằng Hùng mỗi lần nghe thằng Xưa nói chuyện ở miền Bắc thì lại thở dài. Nó nghĩ nếu nó được đi học thì chắc cũng chẳng khó. Thị bơi qua trước, không thấy gì. Ông Ba Kiên cho ba người bơi tiếp. Tốp một ra tới giữa sông, thì tốp sau đến bến. Ông giao cho một cán bộ tác chiến cùng đi ở dưới cùng để xử lý bất trắc và kiểm tra, xóa hết dấu vết ở trên bờ. Bên kia bờ, thị bấm một ánh đèn pin, đá được che kín chỉ còn trừ lại một lỗ nhỏ như con đom đóm xuống đất để làm chuẩn. Hùng và Xưa vừa đến giữa sông thì có B-52, thằng Hùng trông thấy cái vệt khói trắng. Cứ bình tĩnh mà bơi nha, nó không có đánh đây đâu. Xưa vừa gật đầu thì tiếng bom đã kêu hun hút rơi xuống, mặt nước dội lên phản chiếu ánh lửa nhấp nhánh, bùn nước đổ rào rào xuống đầu họ. Thằng Xưa nhìn Trường Hùng, thấy nó vẫn đạp chân nhưng nước bị những làn sóng chắn lại. Thằng Hùng khoát tay, Xưa hiểu là cứ đạp đi. Một lúc sau yên tĩnh trở lại, thằng Hùng nói trong hơi thở, nó đánh gần đó. Hai đứa dìu nhau vào bờ, mình cứ tưởng bom nó rơi xuống sông. Còn xa, ít nhất phải ngót cây số, nó không có dám đánh đâu, đánh ở đây bom rơi vào bốt. Ông Bà Kiên lúc bây giờ đã mặc xong quần áo, giục, nhanh lên, tranh thủ lúc này mà đi, sắp về đến nơi rồi đó. Đoàn đã sang sông an toàn, ông Bà Kiên bảo thị, đợt trước nó đánh trung toàn bộ, bây giờ tranh thủ vượt qua đường 14 rồi tạt vào tiểu đoàn 7 nghỉ, cậu tính sao? Tuy là hoạt động vùng ven đã nhiều, địa hình rất thuộc, nhưng vì lâu ngày xa đơn vị nên thị cũng không khỏi bỡ ngỡ. Trước khi anh đi, tiểu đoàn 7 vẫn ở khu vực này à? Thì vẫn ở đó, trung đoàn bộ vẫn ở Đắk Un, vẫn ở đó. Mình ở một chỗ lâu quá, nhưng mi nghĩ có còn nơi nào, chẳng lẽ rút lên Long Nguyên, Ván Tám? Thì rút trung đoàn bộ lên, giải đội hình của tiểu đoàn 7 ra. Đúng là cái thằng thị này có đầu óc tham mưu. Hôm đi ông Ba Kiên cũng đã nói với ông Dũng là giãn đội hình ra, chẳng biết ở nhà thế nào. Tao cũng không biết chắc bây trừ trung đoàn bộ ở đâu, tiểu đoàn 7 ở đâu. Cứ theo như cái lão Hai Bình To nói hôm trước thì trung đoàn phải rút rồi, không còn ở bên này sông nữa. Lão Tản nói phép đó. Ừ thì tao cũng đã nghĩ vậy. Ông Dũng không có đời nào lại rút đơn Long Nguyên, Ván Tám đâu. Tôi thì tôi chỉ có sợ cụ Thêm và cụ Dũng ở nhà cứ cụm nhau lại. Các cụ ấy thích ở gần tiểu đoàn để đi lại cho dễ dàng mà. Và cái thằng thị hắn đã đoán đúng. Ông Dũng hay bám đơn vị những lúc không cần thiết. Người ta bảo ông Dũng từ khi vào chiến trường đến giờ tính nết thay đổi hẳn đi. Nhớ cái hồi còn ở ngoài Bắc, ông là chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Vợ ông từ quê lên ở lại trạm đón tiếp. Có một lần ông Ba Kiên đến thăm, thấy bà ta đang ngồi một mình buồn xiêu. Chị còn ở chơi được mấy bữa? Chán lắm anh ạ, lên đây ở mấy ngày chỉ nhìn ra đường cái chứ con làm cái gì đâu. Ông ấy thì khi nào cũng bận công bận việc à. Ông Ba Kiên phải nói đỡ cho bạn. Dạo này công việc nhiều quá, anh ấy cũng bận đó chị ạ. Bận thì bận cả năm cả đời chứ, ông ấy đánh giặc suốt đời tôi có giữ mô. Anh tính tôi lên đây có mấy ngày, tôi cũng muốn nấu cho chồng tôi bữa cơm chứ. Thế rồi chị òa lên khóc. Hôm sau chị ấy xin về. Ông Ba Kiên đã gặp ông Dũng phê bình một trận kịch liệt. Ông Dũng cứ ngồi ngây, lặng thinh. Người ta sống thì phải có tình cảm chứ. Ông cứ khô như ngói vậy thì ai mà chịu được. Ông cứ nghĩ mỗi tháng ông gửi về cho bà ít tiền là làm tròn bổn phận với vợ. Bà ấy thèm vào tiền của ông. Mấy năm đi chiến đấu có tiền, ông gửi về đâu mà bà ấy vẫn cứ nuôi con đó. Lần ấy, theo lời khuyên của ông Ba Kiên, ông Dũng đã nghỉ phép về thăm nhà. Cũng vừa lúc đến trả phép thì đơn vị cấm trại và sau đó có lệnh đi B. Hồi ấy các đơn vị đi B còn tuyệt đối giữ bí mật, cấm viết thư về nhà. Ra đi xe bưng bạt kín mít chờ bộ đội đến bờ sông Bến Hải. May mà ông Dũng đã về thăm nhà được một lần, ông cảm ơn Ba Kiên mãi. Đêm đi Trường Sơn mắc võng bên cạnh nhau, ông Dũng mới nói, đi rồi mới thấy thương vợ, nhưng khỉ một cái tính mình nó như vậy. Hôm mình về nhà, mình cũng muốn động viên an ủi vợ, nhưng chả biết làm gì. Đêm nằm nói chuyện, vợ chồng lại cãi nhau. Cãi nhau cái gì? Thì bà cứ phàn nàn nhà cửa. Mình nói là tình hình chung như vậy, rồi thì mình động viên. Bà ta ngoảnh mặt vào vách. Anh thì khi nào cũng nhiệm vụ, nhiệm vụ. Ông Ba Kiên cười. Khỉ ơi là khỉ, vậy mà ông cũng đòi làm chính ủy. Đàn bà người ta cần tình cảm, ông phải hiểu cho người ta, ông phải biết công lao của người ta. Ông không có cần động viên thì người ta cũng khắc làm, như thế mới gọi là vợ chồng. Đến như đối với chiến sĩ ông cũng vậy nữa là ấy. Vậy mà từ khi vào Nam đến nay, tính tình ông Dũng khác hẳn. Thậm chí nhiều lúc ông Ba Kiên đâm lo, Ông nghe những người đột ngột thay đổi tính nết như vậy là sắp chết. Nghĩ vậy rồi ông Ba Kiên lại tự cười mình. Con người có cái vẻ bề ngoài khô như ngói, lạnh như tiền, vậy mà đi đâu ông cũng nhớ. Khi thấy B-52 đánh vào cứ là trước hết ông nhớ đến ông Dũng. Con người chịu đựng như thế chẳng giữ cho mình một cái gì riêng tư mà lại nói là thiếu tình cảm thì vô lý. Có chăng là ông quá tự kiềm chế mình? Điều đó thì ông Ba Kiên chưa bắt trước được. Vượt qua lộ 14 thì quay lại. Vào tiểu đoàn 7 chứ, thủ trưởng? Ông Ba Kiên nhìn đồng hồ. Chờ mấy phút nữa xem B-52 nó đánh ở đâu đã. Đợt B-52 đánh vào cứ của trung đoàn bộ cũ. Bom vừa cắt xuống thì ông Ba Kiên ra lệnh cho anh em tiếp tục đi. Chạy nhanh lên vào trong đó còn bám đất công sự. Vào tới nơi cứ của tiểu đoàn 7 vắng tanh vắng ngắt. Chỉ thấy còn những hố bom sâu hoắm. Những cành cây, lá cây dài đầy trên mặt đất. Họ trèo qua miệng những hố bom này, rồi qua miệng những hố bom khác, chẳng còn một con đường mòn nào nữa cả. Xe tăng! Tất cả dừng lại do một phản ứng tự nhiên, ông Ba Kiên quát, xe tăng nào mà xe tăng, đi lên đi! Nhưng ông vừa bước được mấy bước thì trông thấy chiếc xe, ông chợt nghĩ ra ngay, trước đây là một trận càn, vậy là nó vừa mới đánh vào tiểu đoàn bộ. Ông đứng lặng đi trên miệng hố bom một lát, rồi định thần lại, nhìn bao quát địa hình để định hướng. Kia phía cây cầu là đại đội 3, phía kia là đại đội 1, đường này là hướng từ đại đội 1 vào. Bóng trăng nhờ nhờ. Bây giờ thì họ nhận ra đường, nhận ra căn hầm của ban chỉ huy tiểu đoàn kia rồi. Trước miệng hầm còn những cuộn băng trắng. Cái hầm của thông tin không biết là một quả bom mới hay cũ đã đánh sập. Dấu bom, vết đạn, mùi khét của thuốc súng. Tất cả chứng tỏ là một cuộc chiến đấu mới xảy ra ở đây chưa lâu. Bộ đội hành quân đi chưa lâu. Cái xe tăng đứt xích nằm đó cũng chứng tỏ là trận đánh đã diễn ra ác liệt. Cuối cùng chúng nó vẫn chưa cầu được chiếc xe này đi. Chắc chắn đây là một mũi đánh vào tiểu đoàn bộ. Một quả thủ pháo đã ném trúng vào chiếc xe tăng. Ai đánh trái thủ pháo này? Có phải những cuộn băng thấm máu đó là cuộn băng của người chiến sĩ đã đánh xe tăng? Anh em không ai bảo ai đặt bồng ngồi xuống. Tất cả chung quanh họ lặng ngắt. Một trận địa vừa mới sôi sục bom pháo, bây giờ chỉ còn lại tan hoang. Tự nhiên những khuôn mặt quen thuộc của tiểu đoàn hiện lên. Mới hôm nào đó còn là tiếng cười, tiếng nói, là những con người bằng xương, bằng thịt. Bây giờ biết còn ai sống, ai chết. Họ về đâu bây giờ? Thằng Canh, thằng Lâu, thằng Nghĩa, thằng Quá. Thế nào cũng có thằng đã ngã xuống ở đây. Thì nói nhỏ chỉ vừa ông Ba Kiên nghe. Nó chọc được vào tiểu đoàn bộ chắc phải thiệt hại nặng. Trước mặt họ, chiếc xe tăng đứt xích vẫn đè lên một nửa cái miệng hầm. Chính cái hầm đó là hầm của ban chỉ huy tiểu đoàn. Trước khi lên miền họp, ông Ba Kiên đã ngồi nói chuyện với Canh ở trong đó. Ông biết điều này, thằng Thị cũng biết điều này, nhưng không ai muốn nhắc đến. Họ không nghĩ hoặc không nỡ nghĩ là Canh đã hy sinh. Còn thực tế khi đó, khi chiếc xe tăng vào tới đây thì đạn chống tăng hết, Canh đã bị thương, khó mà có thể hình dung ra tình cảnh của anh lúc này, một cán bộ tiểu đoàn khi bị chiếc xe tăng đè lên hầm. Có thể anh nghĩ, dù sao thì cũng phải đánh chiếc xe, cũng có thể anh nghĩ đánh cháy chiếc xe này, có thể bẻ gãy một mũi tiến công của địch, Canh ném xong quả thủ pháo thì cũng hy sinh luôn bên chiếc xe tăng. Ông Ba Kiên bấy giờ mơ hồ cảm thấy có một cái gì thật nghiêm trọng, nhưng ông cũng chẳng nghĩ rằng cách cái chỗ ông ngồi chỉ 5 mét thôi. Chiều hôm qua, tiểu đoàn trưởng Canh đã ngã xuống. Mọi người đều có cảm giác của một người đi xa trở về giữa quê hương tàn phá. Họ cùng ngồi lặng thinh, cơ hồ như sau khi đến đây rồi, họ mất tăm dấu tích của trung đoàn. Ông Ba Kiên bảo với Thị đi bố trí chỗ nghỉ rồi đặt bồng ngồi xuống. Ông mang theo 10 cân gạo, vậy mà hôm nay chỉ còn có mấy lon ở dưới đáy bồng. Khi họp ở trên miền, ông nghe nói ở dưới này có nơi đã phải đi đào củ để thay cơm. Các đoàn hậu cần đã không móc được gạo. Ông đã tính phòng xa, mang về thật nhiều. Vậy rồi gặp tụi Việt kích cứ phải đi vòng vèo. Cho đến hôm nay, ông tính ra đã hết hơn nửa tháng. May mà mấy lần gặp biệt kích đoàn đã đều tạt tránh được. Bây giờ trung đoàn ở đâu? Chẳng lẽ lại rút lên suối tre, lên làng 13, 12 sau dầu tiếng. Mấy cái cứ chung quanh đây vậy là cũng bị đánh bom đồng loạt. Hôm qua nó đánh vào tiểu đoàn bộ, dứt khoát là có chuyện rồi. Ông lấy giấy cuộn một điếu thuốc. Dầu sao thì vẫn phải ở đây một tối, mai sẽ tính. Bên cạnh ông, thằng Sư đang nói chuyện gì rầm với thằng Hùng. Sao cái xe tăng cháy mà không thấy đầu đạn hề? Các ổng chọi thủ pháo, nó vào gần vậy B-40 bắn gì xiết, không có thấy xích xe đứt đây à? Cái kìa, xích nó chèn lên miệng hầm rồi còn đâu. Chắc hôm qua xe chúng phải vào nhiều lắm, trung đoàn mình toàn gặp những trận ác à. Đơn vị ở xa đây nữa không? Làm sao mà biết được, còn phải tìm chán mới ra chứ bộ. Đây là Củ Chi à? Củ Chi ở bên kia sông, hôm qua mình từ bên Củ Chi sang đó, vì phải tránh biệt kích cho nên chú ba phải dẫn ta đi đường vòng thúng. Cái điều bất ngờ đầu tiên đã đến với một cậu tân binh. Cậu ta nghe nói về Củ Chi từ lâu qua những câu chuyện của các cựu binh có, của những cán bộ trên đường ra Bắc có, trên báo, trên thơ, trên bài hát. Thì lúc bấy giờ Sư vẫn đang hình dung ra một mảnh đất Củ Chi đầy những bom pháo, nhưng vẫn có những vườn sầu riêng, măng cụt. Những thứ gì mà ở miền Nam có thì Sư gán hết cho đất Củ Chi. Ví dụ như bài hát Mùa Hoa Lê Kim Ma Nở, thì Sư nghĩ ở Củ Chi cũng sẽ phải có hoa Lê Kim Ma như trong bài hát vậy. Rồi những cái như hình dáng của anh bộ đội AK cắp trước ngực, mũ tai mèo hất sau lưng, gió lộng bay mái tóc, mặt đen khói đạn. Còn bây giờ trước mặt anh là ông Ba Kiên đó, một ông già tóc đã có sợi bạc, đang ngồi hút thuốc lào, nhà khói bạc trắng. Và cũng bây giờ trước mặt anh đó là một bãi bom, rồi bên tay phải tay trái anh, bột địch đang bắn lên những chùm pháo sáng. Thằng Hùng chỉ hướng đó là Dầu Tiếng, hướng đó là Trung Hòa. Cũng cho đến bây giờ, Sư mới biết là bộ đội không ở trong nhà dân. Địa đạo Củ Chi cũng là chuyện thời xưa, bây giờ thì chẳng còn địa đạo nữa. Cái ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với anh bây giờ về đất Củ Chi là con sông Sài Gòn trần trụi với những bãi sình dài, với những ánh nước lấp lóe phản chiếu lửa bom B-52, là con lộ 14 bạc trắng nhờ nhờ trong ánh trăng mà anh phải hổn hển mang bồng vượt qua. Và bây giờ đây, anh đang ngồi trên miệng một hố bom, trước mặt là một chiếc xe tăng cháy. Dưới chân xưa vẫn còn đó những cuốn băng, những tấm rẻ rách, những cành lá tả tơi sau những trận bom pháo. Anh bỗng thấy có cái gì hơi khôi hài về những câu thơ, những bài giảng văn, những bài tập làm văn mà anh được nghe, được giảng và đã làm ở nhà trường. Có một ông nhà báo đi bê ra, được nhà trường mời đến nói chuyện. Bọn xưa cũng cứ ngồi há hốc mồm ra mà nghe. Tới khi lên đường ra trận, bạn bè tiễn đưa, ai cũng có cái vẻ ghen tị với số phận may mắn của xưa. Một phần họ nhìn thấy trách nhiệm vinh quang của lớp tuổi trẻ đánh Mỹ, nhưng một phần nữa họ cũng bị kích thích bởi cái vẻ đẹp thơ mộng của những cuộc ra đi trong trí tưởng tượng của họ. Ngắm trời ngắm đất, nhìn xung quanh chán, Sư quay lại phía ông Ba Kiên và bất giác anh bỗng cười thầm về cái bài văn Dáng Đứng Việt Nam của anh. Ông Ba Kiên vẫn đang ngồi xổm, lưng khom như lưng tôm, đang soi cái đèn pin cổ ngoéo đã được bịt kín, trừ một cái lỗ sáng bằng hạt đậu lên trên tấm bản đồ. Ông đặt một cái địa bàn trên bản đồ xoay xoay, rồi nhìn quanh về các hướng có pháo sáng. Lúc đó thị đến bên cạnh, ông bỏ bản đồ đứng dậy, chỉ bốn phía. Đây là Thị Tính, đây là Rạch Bắp, kia là cây son, còn kia là Tràng Tròn. Còn kia có phải là ngã ba cây điệp không hả thị? Có lẽ trách về phía Dầu Tiếng thêm một chút, bọn ấy là bọn Minh Hòa nống ra. Những cụm pháo sáng vẫn đang vây tròn chung quanh họ từ xa đến gần. Ông Ba Kiên đứng đó mặc cái quần lót, chốc chốc lại co cẳng lên đập mũi đen đét. Thì ạ, tao chắc tình hình này trung đoàn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Bây giờ tạm để cho anh em nghỉ, cậu và cái thằng Hùng đi về phía cứ Đắc Un xem. Nếu trung đoàn bộ ở đó thì ta về luôn đêm nay, nếu không có thì ngày mai ta cứ tạm trú lại ở đây một ngày. Sư đứng dậy, anh Thị cho em đi với. Thị nhìn ông Ba Kiên cười, ông gật đầu, cũng được, tập cho nó quen dần. Trong lúc chờ đoàn của ông Ba Kiên tìm lại trung đoàn, chúng ta sẽ cùng quay lại với đội du kích ở Đồng Lớn. Quang chia gạo trong cái ruột tượng ra làm hai nửa bằng nhau. Một nửa bỏ vào bồng của mình, một nửa giao lại cho Bảy Dĩ. Anh mang theo một khẩu AK, ba băng đạn, dắt thêm 3 trái lựu đạn vào thắt lưng. Thấy Tư Quang chuẩn bị ra đi, Bảy Dĩ buồn xỉu. Gạo trong ruột tượng còn 5 lon để dành mà ăn. Nếu có ra chỗ chú hai thì cũng phải cẩn thận đó nha. Bọn Mỹ nó phục ở ngoài đường bò đó. Chú dặn hôm nào không có cái lu nước ở bụi tầm vông thì đừng có vào. Mà chớ anh Tư đi bao giờ về? Nếu không móc được quận ủy thì đi tìm 16, nhanh chậm gì thì cũng chừng 100 ngày. Ở nhà ăn ở phải hết sức cẩn thận đó nha. Cái cứ này mà lộ thì không có còn chỗ nào nữa đâu. Từ cái hôm mọi người rời cứ đến gần sát cái bốt Trung Hòa, đêm đến Tư Quang và Bảy Rĩ lại chui từ dưới hầm bí mật lên, lần ra hố bom múc nước, rồi lấy 2 tấm ni lông quay lại nấu ăn. Nấu xong, chôn hết tro, rải lá khô lên trên chỗ đất vừa nấu, xóa hết mọi dấu vết. Họ cứ nấu mỗi ngày một bữa, ăn xong nắm một nắm cơm bằng chừng quả trứng gà, buộc vào cái miếng vải dù dắt ở thắt lưng, đề phòng phải chạy càn. Cứ mỗi lần đi vệ sinh, họ phải lấy xẻng đào hố lấp phân, phủ cỏ và lá khô. Gần tối, hai người lại đội hầm lên, rồi trèo lên cây nhìn xem có lính ở đâu không, rồi thì chia nhau đi tìm móc cơ sở. Theo tin của ông hai chủ cho biết, thì hầm của đảng ủy xã hôm ấy có 8 người bị nó đánh điểm đã hy sinh gần hết, còn đồng chí bí thư và một du kích nữa không biết đã đi đâu. Xin mở ngoặc một chút ạ. Đồng chí bí thư tức là ông Hai Bình Tong mà đoàn của ông Ba Kiên đã gặp ở phần trước đấy ạ. Tư Quang lúc bấy giờ chỉ còn có một địa điểm liên lạc là ở nhà ông hai chủ. Có bữa ông ra, có bữa ông ở trong ấp. Ra đồng lớn, lần nào cũng đụng địch, còn vào trong Trung Hòa thì Tư Quang chưa nắm được tình hình. Nghe nói thằng Trung hắn đã cấm bà con tối không được ra khỏi nhà và cho lính gài trái chung quanh hàng rào kẽm gai. Còn bọn dân vệ thì đi gài trái ở trong ấp, trước cửa từng nhà một. Bọn Bình Định Áo Đen thì đóng đầy ấp. Ban ngày về, ba cùng với đồng bào. Ban đêm chúng rút ra trụ sở. Chúng nó có quy định vùng tím và vùng đỏ. Từ rừng làng trở ra là vùng đỏ, bom pháo tự do. Còn từ đồng lớn trở vào là vùng tím. Từ 7 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều, bà con nếu muốn ra đó sản xuất phải mặc áo trắng. Từ 4 giờ trở đi, nếu ra đó vướng mìn, trúng pháo, nó không chịu trách nhiệm. Ông hai trụ đã bảo với Tư Quang, tinh thần cách mạng mấy mà nó làm giết rồi cũng trùn. Dân Củ Chi nổi tiếng từ hồi 9 năm, vậy mà bây giờ nó ép quá. Cơ sở sắp chết, sắp bỏ đi, trắng tay rồi còn gì nữa đâu. Tụi bây đừng có lấy lòng dân không ra mà đánh giặc. Phải có súng, có đạn, có chủ lực, có địa phương thì tụi tao mới trụ được chứ. Nghe ông hai chủ nói vậy, Tư Quang quyết định phải đi sang bên kia sông. Nếu như không móc được với quận đội thì cũng phải móc được với 16, tức trung đoàn 16 đấy ạ. Anh Tư à, cái gì vậy? Nếu như 5 ngày nữa mà anh Tư không có về thì làm sao? Thì 7-8 ngày. Nhưng giả dụ 7-8 ngày nữa anh Tư cũng không về. Trước tới nay Tư Quang chỉ biết làm việc của anh, còn anh không nghĩ rằng nếu anh có sao thì mọi việc ai lo. Như ông Hai Bình Tong đó, bây giờ đảng ủy xã tanh banh, ông chẳng để lại cho anh một lời khuyên bảo. Nhưng nghĩ cho cùng, rồi anh cũng sẽ có cách mà làm. Tất nhiên ở xã này, nếu đồng chí bí thư hy sinh thì anh phải thay, chớ còn ai nữa. Và nếu anh có bề gì thì thằng Bảy Rĩ phải gánh vác lấy công việc thôi. Làm thì tự khắc phải nghĩ, nghĩ rồi mới ra. Chứ anh cũng có hơn chi Bảy Rĩ. Ba anh là du kích từ hồi 9 năm, hy sinh trong trận đánh tàu trên sông Sài Gòn từ những năm 50. Anh lớn lên, đi chăn trâu ở rừng làng. Khi bộ đội tập kết ra Bắc, anh đã biết gì đâu. Vậy mà cán bộ về móc cơ sở đưa anh đi hoạt động vào du kích, rồi đồng khởi cho tới tận bây giờ. Nhưng dầu sao thì Bảy Rĩ còn non trẻ quá, mà anh cũng quên chưa dặn nó những điều cần thiết. Nghĩ vậy, anh quay qua nói với Bảy Rĩ, nếu như 8-9 ngày chi đó mình vẫn không về, thì cậu phải tính liệu lấy công việc, cậu lại phải sang móc 16, bàn bạc với họ xem sao. Thằng Đực, thằng Re vẫn còn ở bên đó, có điều kiện thì đưa nó về, rồi dần dần móc chú hai vô ấp lấy gạo. Cách chi rồi thì quận ủy, quận đội cũng phải bắt liên lạc với mình. Chờ nếu mất liên lạc với cả quận đội, quận ủy mãi thì tính sao anh? câu hỏi của bầy dĩ khó trả lời thật, thì chính anh bây giờ cũng đang phải suy nghĩ về điều đó. Mày hỏi tao nhiều quá vậy sao tao trả lời nổi? Mày không có thấy tao cũng đang búi sùi lên hết cả đây à? Đến đó rồi nghĩ ra mà làm chứ. Xưa nay ai đã đánh Mỹ bao giờ đâu mà biết. Đã thấy bao giờ giặc hắn đem máy ủi ủi đất như bây trừ chưa? Phải nghĩ ra mà làm, chứ ai nghĩ thay cho mày được. Có điều thà chết thì thôi, chứ còn sống là còn phải tìm cách mà đánh nó. Chuyện gì ở nhà cứ bàn với chú hai. Thôi nói vậy chứ anh đi đi, anh đi rồi chóng mà về. À mà tao quên dặn mày điều này nha. Nếu ở nhà có động phải bỏ cứ đi thì nhớ ra móc chỗ chú hai cho chú biết, để có gì tao còn liên lạc. Tư Quang đi rồi, bảy dĩ ngồi bải hoại. Khả năng Tư Quang trở về chỉ có 50%, vậy thì anh phải tính sao đây? Ảnh Tư ảnh nói đúng, phải nghĩ ra cách mà làm. Mà có làm chi giờ đây cũng phải tìm cách đánh một trận, ví dụ như đánh cái bọn đi phục, hay là thử làm một chuyến vô ấp. Nhưng vô rồi làm gì nữa? Bởi dĩ ngó cái ruột tượng gạo, và anh nhớ rằng dẫu có tiết kiệm thì anh cũng chỉ còn có 5 ngày để ăn nữa thôi. Ngồi một mình, bởi dĩ lại lấy súng ra lau, mở từng băng đạn ra đếm. Mấy cái quả ra láng vẫn trơn bóng. Kể ra với nấy súng, nấy đạn, đánh dè đánh sẻn thì cũng còn được lâu. Bây giờ bên cạnh anh chỉ có khẩu súng là bầu bạn. Lại nói ra khỏi cứ, Tư Quang không theo một con đường mòn nào cả, mà cứ cắt hướng ra lộ 15, đi tắt ngang qua giữa những cánh đồng bỏ hoang đã mọc đầy cỏ. Hai đêm nay, bên kia bờ sông, chúng nó đang đánh B-52 liên tục. Hôm bộ đội mình đánh cái túi ủi ở làng, Tư Quang có ra tìm nhưng chỉ toàn gặp Mỹ là Mỹ. Đến khi vòng qua được cái cụm xe chốt giữa cánh đồng thì trận địa đã vắng ngắt. Đơn vị đã rút đi và mang hết thương binh tử sĩ đi từ bao giờ. Tư Quang đã định đuổi theo nhưng lại sợ ở nhà bầy rĩ trông nên đành phải quay trở về. Anh đoán nhất định qua sông rồi họ sẽ phải ém lại ở gần lộ 14. Bên đó mấy hôm nay thấy máy bay trinh sát lượn hoài, bọn F, tức bọn M111, cắt ngang cắt dọc rồi B-52 đánh bom suốt đêm. Thế nào cũng phải còn có đơn vị bám trụ ở đó. Tìm được 16 rồi tính sau. Nghĩ như vậy, khi đến bờ sông, Tư Quang nhằm đúng cái lúc B-52 vừa ném bom bên kia xong, đã bơi một mạch sang sông rồi vượt qua khỏi lộ 14. Qua lộ, anh nhắm theo cái hướng bom pháo nhiều nhất mà cắt tới. Trước mặt anh là một bãi B-52 vẫn còn bốc mùi khói bom. Cắt dọc theo hướng bom đánh, khu rừng vẫn im phăng phắc. Tư Quang biết trước kia ở gần đây có một cái cứ. Đã đến đây anh cũng phải vào để xem sao. Nếu đã đi rồi, bộ đội cũng sẽ phải còn để lại dấu vết. Tư Quang vào tới nơi, bộ đội vừa mới rời đi chưa lâu. Những căn hầm vẫn còn sạch lắm. Anh đi quanh một vòng chẳng gặp ai, tất cả im lặng. Đêm nay là đêm thuận lợi nhất cho việc đi lại. Có bọn B-52 ném bom thì dứt khoát là không có bọn biệt kích. Nếu móc được quận đội hay 16 trong đêm thì chỉ tối ngày mai hoặc cùng lắm tối ngày mốt anh đã có thể trở về được. Có thể gọi cả thằng Đực và thằng Rê về. Dầu sao, bây giờ Tư Quang cũng đã có cái cứ để tạm yên trong ít lâu. Chỉ có chuyện khó khăn là gạo và đạn, lần này phải xin trung đoàn một ít. Anh nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, phải ráng thêm một đoạn nữa. Trước mắt cách không đầy một tiếng, còn một cái cứ nữa mà trung đoàn hay đóng. Nếu đến đó mà không gặp nữa thì sẽ đi tìm quận đội. Tư Quang vừa sốc bồng đứng lên thì lại nghe có tiếng ì từ xa. Anh nhìn lên trời, 3 chiếc B-52 xếp hàng chéo cánh rẻ đang tiến dần về phía anh, nhả ra 3 hàng khói trắng thẳng tắp. Chả nhẽ nó lại đánh đây một lần nữa. Anh vừa kịp nghĩ như vậy thì bỗng chiếc máy bay đi đầu rẽ sang ngang một bên, tiếp đó là những ánh chớp lóe lên đỏ rực ở trên không, bom rú ào ào rơi xuống, những giọt lửa khổng lồ chạm đất bắn tung lên, và chỉ trong chốc lát Tư Quang đã bị cuốn đi trong cơn lốc cát bụi, chỉ còn cách cái hầm chừng 10 mét mà không làm sao với tới được. Một luồng gió mạnh bốc anh lên và ném cả người lẫn súng xuống dưới lòng một hố bom. Tới khi Tư Quang tỉnh dậy thì bầu trời đã trong vắt. Anh cựa mình, đất từ trên thành hố bom rào rào đổ xuống. Tư Quang từ từ nhớ lại những gì vừa mới xảy ra, định chống tay ngồi dậy, bỗng thấy đau nhói. bị thương mất rồi. Anh đưa hai tay ôm lấy cái đầu gối, nhấc nhẹ chân phải lên cái ống quần tướp sơ và bê bết máu. Một làn gió lạnh chạy suốt sống lưng Tư Quang. Anh run rẩy mãi mới rút được cuộn băng ra. Tự băng xong vết thương thì Tư Quang mệt lạ. Cái bổng và khẩu súng rơi ngay ở bên cạnh. Ấy vậy mà quờ quạng mãi anh mới lấy lại được. Rồi anh cắn răng bò lên miệng hố, tựa lưng vào cái gò mối ngồi nghỉ, đưa tay lên xem giờ. Đồng hồ đã chết, kim phút và kim giờ đã chập nhau ở số 3. Vậy là bom đánh đúng lúc 3 giờ 15 phút. Có thể bây giờ đã sáng. Đi đâu bây giờ? Làm gì bây giờ? Cả một bãi bom B-52 mênh mông mà anh không còn chân để đi nữa. Nếu không bị thương thì anh có thể về kịp đến cứ Đắc Un trước lúc trời sáng. Nhất định máy bay cắn gáo, hắn sẽ lên ghé mũi kiểm tra từng căn hầm một. Cũng có thể chúng sẽ đổ quân ở đây. Thằng Bảy Rĩ bây giờ ở nhà đang làm cái gì nhỉ? Chắc là nó phải lo lắm. Nó cũng đang tính ngày chờ mình trở về. Còn mình bây giờ tất cả chỉ chờ ở sự may rủi. Những ngày sống ở bên cạnh Bốt Trung Hòa, dẫu vậy vẫn còn có anh, có em, còn có người để than thở, trò chuyện với nhau. Đêm đến chui lên khỏi hầm, Tư Quang vẫn còn được nghe Bảy Rĩ nói thầm thì ở bên tai. Nó trèo lên cái bụi tre, nhìn ra bốn phía, rồi lại tụt xuống tâm sự với Tư Quang. Nó nằm nhai gạo rang rum rốp, Tư Quang mới mắng. Gạo rang là phải để dành, cứ nhai bậy bạ hoài, hết lấy chi mà chúng đói. Hắn lại cười, nhăn cái hàm răng thưa như răng chuột. Lo chi anh Tư, hết gạo em đi đào củ, em biết có nơi nhiều củ lắm à. Giá như có thằng Bảy Rĩ bên cạnh, bây giờ nó sẽ cõng, sẽ xốc anh lên chạy qua cái bãi B-52 trong một loáng thôi. Rồi hắn sẽ cười, sẽ nói, nghe cái tiếng hắn đã thấy ấm lòng, thấy vững ở trong bụng. Dầu cho có đứng cạnh cái chết thì có hai người anh cũng thấy đỡ lo hơn. Mình đã vậy, lại còn thương thằng Bảy Rĩ ở nhà. Nếu như không có mình về, nó buồn biết bao nhiêu, nó sẽ tính liệu sao đây? Dẫu sao thì cũng phải có cái cách đến cho bằng được đơn vị bộ đội, ít ra cũng phải nói cho mọi người biết là ở cạnh Bốt Trung Hòa đang có một thằng du kích của Đồng Lớn trụ lại ở đó. Tư Quang nhìn phía trước, ướm con đường sắp phải vượt qua. Chào ôi, vượt lên sự ác liệt hình như không gian khổ bằng vượt lên sự cô độc. Cái bãi B-52 đối với Tư Quang bây giờ sao mà rộng mênh mông. Trong cuộc chiến đấu này lại chỉ có một mình anh. Một mình anh phải vượt qua sự chết chóc, một mình anh phải tìm cho ra đơn vị, một mình anh chịu trách nhiệm với anh những việc phải làm cho bằng được. Một mình anh đang tiến hành một góc của cuộc chiến tranh, im lặng, nhẫn nại, không cần biết một cái gì ngoài sự chiến thắng. Tư Quang nằm sấp quàng cái bồng sau lưng, gác cái chân bị thương lên cái chân lành, hai tay cầm khẩu súng ngang trước mặt, bỏ đi. Cứ bỏ qua được một hố bom, trước mặt anh lại hiện lên một hố bom khác. Bỏ rất lâu rồi, khi quay lại nhìn phía sau, vẫn thấy cái gò mối, nơi anh vừa tựa lưng ngồi nghỉ còn đó. Quãng đường mà anh vượt qua chẳng đáng là bao nhiêu. Sức vóc của Tư Quang là vậy, mà bây giờ mệt lả, khát đến khô cổ họng. Cứ qua hết hố bom này, trước mặt anh lại hiện lên hố bom khác. Lúc bom đánh là 3 giờ 15, vậy ít nhất bây giờ đã phải là hơn 4 giờ sáng. 4 giờ thì không sao vượt qua được bãi bom, không sao vượt qua được con đường bò trước lúc trời sáng. Tư Quang muốn xuống một cái hố hầm nào đó, nhưng lại sợ chúng nó đổ quân rồi sụp vào những căn hầm còn sót lại. Hay là phải lăn xuống một cái hố bom rồi tự vùi mình ở dưới đất. Sức đâu để rồi mà bò lên, sức đâu mà bò xuống, sức đâu mà bươn đất phủ kín mình. Trước cái chết và cái sống lại vẫn chỉ có một cách giải quyết, vẫn phải tiếp tục bò đi thôi. Qua khỏi một hố bom, rồi một hố bom nữa, anh bỗng thấy mờ mờ dưới lớp bụi đỏ, những lùm cây cỏ thấp. Đến gần thêm, anh nhận ra là lùm gai mắc cỡ bị bom B-52 đánh đang xếp lá ủ rũ. Tự nhiên như được tiếp thêm sức mạnh, Tư Quang nhằm hướng đó lết tới. Tư Quang chọn một cái bụi rậm nhất, quay bắn súng gạt ra một lối vừa đủ để chui lọt. Anh cởi bổng và đẩy Tuột vào trong đó, rồi xoay người bò Tuột lùi vào. Xong xuôi mọi việc, Tư Quang thò đầu ra nhìn lại một lần cuối địa hình chung quanh. Anh đưa tay xóa hết dấu vết, rồi kéo cái dây gai mắc cỡ phủ lên như cũ. Nằm lọt được ở dưới lùm gai mắc cỡ rồi, tạm thời coi như yên tâm, ít ra thì cũng trong một ngày sẽ chẳng còn thằng địch nào có thể trông thấy, sẽ chẳng còn có cái cán gáo nào quạt tung bụi gai lên được. Nhưng khi cái chết trước mắt giống như tạm thời lùi xa, thì lại có một sự lo sợ vô hình trải ra, bao quanh, một cái chết mơ hồ lờn vờn tràn đến trong giấc mơ. Vẫn chỉ có một cách là phải vượt qua cái bãi bom này. Vừa mệt, vừa đói, vừa khát, buông súng ra, anh đã không cưỡng nổi, nằm úp mặt xuống đất rồi lịm đi. Tư Quang nghe mơ mơ màng màng có tiếng súng, rồi có tiếng máy bay. Có thể bọn chúng nó càn ở đâu đây gần lắm. Tối nay mình sẽ phải bò về hướng đó. Nhưng thôi kệ, cứ nằm cho qua một ngày đã. Nóng, rát ở sau bắp chân, sau gáy, xoay nghiêng người lại được một lúc thì xoay ngửa, nằm phía nào cũng ê ẩm. Vậy rồi Quang lại lịm đi. Mãi cho tới chiều tối, gió động nổi lên ầm ầm, bốc cát, bụi, ném vào đầy mặt, đầy mũi, Tư Quang mới thực sự tỉnh dậy. Mây đen kéo kín trời, sấm chớp ầm ầm. Trận mưa giúp làm cho anh tỉnh táo hơn một chút. Tư Quang lấy tấm ni lông nhỏ bọc lại vết thương và mở cái tấm ni lông lớn ra lấy nước, xong đâu đấy lại nằm ngửa mặt lên nhìn trời. Chỉ một lát sau trời tối sầm, gió từ phía sông Sài Gòn thổi lên ù ù, tạt ngang những giọt nước quất vào mặt, vào tay. Lúc đầu còn mát, nhưng rồi sau cứ ngấm dần vào da thịt. Lạnh. Tư Quang rùng mình một cái rồi run lên bần bật. Biết rằng nếu nằm lại là chết, anh cắn răng khoác bồng gác cái chân đau lên cái chân lành, rồi mặc cho mưa xối xả cứ nhằm hướng con đường bò trước mặt mà lê tới. Có tiếng đại bác nổ lẫn trong tiếng sét, đàn rơi chỗ này một quả, chỗ kia một quả, chẳng theo phương hướng nào cả. Nhưng quả đạn đó anh em mình gọi là pháo đĩ. Vẫn đang mưa ào ào, lết đi được vài mét rồi lại phải ngừng lại vuốt mặt. Cứ lết hoài tới phía trước, chẳng còn cách nào khác. Con đường bò trắng nhờ nhờ hiện ra trước mắt, sự phấn chấn làm cho anh khỏe ra thêm một chút. Đến mí đường, Tư Quang ngừng lại tính toán. Qua con đường rồi, lại phải tiếp tục bò trên một bãi bom B-52, có thể sẽ còn dài hơn cả cái bãi bom vừa rồi. Bãi bom đó lúc bình thường chẳng đáng là gì. Ấy vậy mà bây giờ anh đâm ra do dự. Sức thì kiệt rồi, mà trời thì sắp sáng. Ở dọc đường có một cái lùm gai mắc cỡ nào để mà núp nữa không? Hay là cứ liều? Trước cái chết thì chỉ có liều. Có một hòn đá hay hòn đất rơi ở bên cạnh, anh nằm im. Cái gì vậy thế này? Có một con vật nào ở đây? Lại một hòn đất nữa ném trúng người anh? Hay là một người nào đó làm dấu hiệu riêng cho mình là có biệt kích? Anh đang định bò thụt lùi lại thì có một tiếng quát rất nhỏ ở phía sau. Nằm im. Anh biết ngay là tiếng của người mình và buông súng nằm nhoài xuống, gần như ngất xỉu đi. Xác chết à? Không không, bị thương, có bồng có súng. Có lẽ là du kích. Cậu cậu nào mang dùm cái bồng? Bị sốc lên vai, Tư Quang khẽ rên lên một tiếng. Đồng chí ở đơn vị nào? Ôi đau quá, cái chân. Chịu đau một chút đi, chốc nữa về đơn vị thay băng. Đồng chí ở đâu? Tôi ở Đồng Lớn. Du kích à? Đi đâu mà sang đây? Tôi sang tìm quận ủy, bên ấy các cơ quan chóc hết rồi. Biết ông Hai Bình Tong không? Nghe nói đến Hai Bình Tong, Tư Quang tỉnh hẳn. Tôi đi tìm ổng đây. Hai người đi bên cạnh Tư Quang nói gì với nhau rồi không thấy hỏi nữa. Đồng chí nào có nước? Ừ, ráng chịu một lúc nghe. Một cậu bộ đội nói tiếng miền Nam, chắc còn nhỏ tuổi, đến phía sau Tư Quang. Chú tìm ông Hai Bình Tong chi vậy? Không phải việc của mày, đừng có mà bép xép. Tư Quang bây giờ đã tỉnh hẳn, vậy là những người này chắc chắn có biết đồng chí bí thư đảng ủy, chắc đồng chí ấy đã lên quận ủy rồi gặp cả trung đoàn 16 ở đây. Thôi vậy là yên tâm rồi. Tư Quang nói với người đang cõng mình, các đồng chí có gặp chú Hai nhờ nhắn cho tôi báo cáo tình hình. Đồng chí cứ yên tâm đi, chúng tôi là bộ đội 16 đây. Phần 13 trong Đất Trắng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau.